thật không biết Cố Hải muốn nói gì, nhưng trong tình hình chắc là đã cãi nhau, anh em bạn hữu nên chia sẻ một chút. Cãi nhau, nghiêm trọng không? Cậu có tin tôi đạp cậu văng khỏi ghế ngay bây giờ không? Lắm mồm. Cố Hải làm bộ tức giận để đánh trống lãng. Không đợi đối phương phản pháo, Cố Hải trực tiếp lấy sang chuyện của gã. Cậu và Diêm Nhã Tĩnh thế nào? Biểu tình của Đông Triệt bắt đầu trở nên đặc sắc. Hắn không nói nhưng liên tục đưa mắt lên suy nghĩ đâm chiêu. Xong lại mỉm cười vô tội và kết luận bằng ba chữ. Khá thú vị. Cụ thể. Cố Hải hỏi dồn. Không có cụ thể. Mỗi ngày đều trao đổi qua điện thoại hoặc tin nhắn. Cảm thấy không muốn ngừng lại. Tên nhóc già đầu rốt cuộc cũng biết yêu thương người. Ăn uống xong, cả hai tản bộ về khách sạn ở gần đó. Trên đường đi, Cố Hải nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ. Nội dung ngắn gọn, nhưng đủ làm hắn ngừng thở. Đại Hải, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 25, tôi yêu ai trên đời này? Có hết thảy bao nhiêu người gọi Cố Hải là Đại Hải? Có lẽ số lượng trên đầu ngón tay, nhưng cổ nhân có câu vợ chồng đồng tâm, nên bất giác hắn nhận ra ngay người gửi tin nhắn này cho hắn không ai khác chính là Bạch Lạc Nhân. Dĩ nhiên, vẫn là Cố Hải, vẫn gấp rút nhấn gọi lại. Hắn nhấn 3-4 lần mới chạm đúng nút cần thiết, tay chân cứ cuống cuồng cả lên. Một hồi chuông rồi hai hồi chuông. Đầu dây bên kia nhấc máy nhưng không hề lên tiếng. Không sao, không hề gì. Cố Hải sẽ tự biết bổn phận. An ô, nhân tử, là cậu đúng không? Bảo bối, tôi nhớ cậu chết mất thôi. Tôi xin lỗi đã đối xử lạnh nhạt với cậu, là tôi khốn nạn, là tôi vô tâm. Bây giờ sao cũng được cả, cậu muốn thế nào cũng được, tôi đều nguyện ý nghe theo, cậu trở về nhà đi có được không? Cố Hải quên Đông Triệt vẫn còn bên cạnh. Lúc nói xong vô tình đưa đầu nhìn qua, bắt gặp ánh mắt khó coi của nam nhân hướng về mình. Lúc này phát hiện bản thân đúng là không có chút tiền đồ nào cả. Mất mặt, thiệt mất mặt. Đông Triệt hả hê cười thầm, vẻ ngoài không che giấu được khóe môi nhếch lên một khoảng lớn. Đành bước đi trước, ra hiệu với Cố Hải là gã sẽ trở lại khách sạn. Hắn cứ từ từ đi. Đầu dây bên kia nghe Cố Hải nói xong vẫn im lặng. Cố Hải sốt ruột tiếp lời, nhân tử, cậu đừng như vậy, cậu nghĩ thử xem. Tôi nhìn thấy ảnh tượng đó đương nhiên tức giận. Tôi không tức giận tức là không yêu cậu. Thì đúng là tôi có hơi nóng nảy, không cho cậu cơ hội giải thích. Tóm lại tôi sai quấy. Tất cả mọi việc đều do tôi. Cậu rộng lượng hãy trở về nhà. Chúng ta sẽ nói rõ ràng hơn. Tôi đang ở nhà, là Bạch Lạc Nhân. Cố Hải trong lòng bắn pháo hoa tưng bừng. Quả thật đích thị Bạch Lạc Nhân, cậu về nhà rồi. Bảo bối rốt cuộc cậu cũng về nhà rồi. Cậu ngoan ngoãn ngồi đợi. Tôi sẽ đến đây. Cố Hải khựng lại. Hắn là vui mừng quá độ, đến mức quên bản thân đang ở đâu. Bạch Lạc Nhân về rồi thì được gì. Hắn hiện tại lại tận Thâm Quyến. Nghĩ đến đây, Cố Hải một lòng muốn đem Cố Dương ra băm thành trăm mảnh. Giọng nói bên đầu dây lại khẽ động. Nhưng cậu lại không có ở đây. Tôi... Cố Hải định bụng nói ra sự tình, chưa kịp thì đã bị nam nhân cắt lời, 1 giờ sáng rồi cậu vẫn không có ở nhà. Tôi gọi đến văn phòng công ty không thấy ai bắt máy, đi đâu vậy? Bạch Lạc Nhân nói ra câu cuối có chút ngập ngừng, đúng vậy, cậu là đang sốt ruột tìm chồng. Cố Hải bừng sáng, như nắng hạn gặp mưa rào, bảo bối của hắn đang lo lắng cho hắn. Không còn tha thiết gì thế thái nhân tình nữa, lập tức trả lời, tôi đi Thâm Quyến giúp Cố Dương, công ty anh ta xảy ra chút chuyện, nhưng tôi lập tức ra sân bay trở về với cậu ngay. Nhân tử, cậu ngoan ngoãn nằm nhà đợi, tôi rất nhanh sẽ hiện diện, có thể bình minh kịp đưa cậu đi làm. Cậu phải đợi tôi, nhất định phải đợi tôi. Vừa nói, Cố Hải vừa lao mình về phía rìa đường giơ một tay đón xe. Hắn gấp đến độ muốn nhào thẳng ra ngẫu nhiên chặn một phương tiện nào đó lại, cưỡng ép chuyên chở. Bạch Lạc Nhân nghe thấy âm thanh xung quanh bắt đầu nhốn nháo, tiếng còi xe inh ỏi, thầm đoán ông tướng bên kia chắc hẳn là đang sống chết đón xe, không khỏi lo lắng. Đại Hải, cậu nghe tôi nói không? Đại Hải, có việc gì? Nhân tử, con mẹ nó, nếu sau này cậu quyền cao chức trọng, hãy cải tổ tình hình giao thông ở Thâm Quyến cho tôi. Không chút thể thống. Cố Hải vẫn ra sức vương mình ra vẫy tay, miệng không ngừng cào nhàu. Hắn thật không biết rằng, chính bản thân hắn bây giờ mới đáng bị gọi là không chút thể thống. Bạch Lạc Nhân sốt ruột quát, cậu nhanh đi vào cho tôi. Cố Hải hoàn hồn rút người trở lại, cố định trên vỉa hè, tôi đây, đã đi vào rồi. Tôi chỉ muốn nhanh chóng tìm xe, hay là cậu cúp máy, để tôi chạy đi nơi khác xem có đón được xe không. Đại Hải, cậu nghe tôi nói, cậu cứ lo xong việc rồi hẳn về. Bạch Lạc Nhân vì lo sợ Cố Hải gặp tai nạn dẫn cậu về tình cảnh khi xưa, lòng ngực đột nhiên nóng rang khó chịu. Rồi cậu cũng chợt nhìn lại hoàn cảnh của bản thân. Một bệnh nhân trốn viện về nhà, sáng sớm phải trở lại bệnh viện. Cố Hải về đây chắc chắn hắn sẽ nổi đóa lên. Thôi thì tranh thủ thời gian hắn ở tại Thâm Quyến. Bạch Lạc Nhân nhanh chóng tịnh dưỡng hồi phục sức khỏe. Mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Không biết Cố Hải lúc biết chuyện Bạch Lạc Nhân nằm viện có nổi đóa hay không, nhưng hiện tại chính xác là hắn đang chuẩn bị bộc phát sự nổi đóa quen thuộc. Bắt đầu niệm chú, tại sao cậu lại nói vậy? Nhân tử, xin cậu đừng giận tôi, thật sự chuyện này rất gấp. Cố Dương ra giá nói nếu tôi giải quyết được sẽ mang công ty chuyển sang cho tôi. Tôi muốn Hải Nhân phát triển lớn mạnh, tương lai chúng ta sẽ không lo cơm ăn áo mặc. Tôi mới sang đây giúp anh ấy một tay. Trước khi đi tôi định bụng sẽ lái xe đến ký túc xá, nhưng Cố Dương báo là cảnh sát vào kiểm tra Hải Nhân nên tôi phải quay về. Mọi thứ thật không như ý tôi muốn. Nhân tử, bây giờ tôi vẫn chưa giải quyết xong chuyện của Cố Dương, nhưng tôi không cần nữa. Tôi lập tức quay về. Cậu cúp máy đi, tôi bắt xe ra sân bay ngay bây giờ. Hành lý có thể nhờ Đông Triệt gửi sang. Tôi không cần gì nữa hết. Nghỉ một nhịp, hít một hơi. Tôi chỉ cần cậu, mãn kiếp vẫn là cậu. Bạch Lạc Nhân. Không bao giờ Bạch Lạc Nhân quên những lần Cố Hải đã vì mình mà bất chấp nhận hết mọi lỗi lầm không thuộc về hắn. Lúc này cậu có chút chán ghét bản thân, tại sao cứ luôn ích kỷ, cứng đầu, lẫn cao ngạo. Không biết đã bao giờ cậu vì Cố Hải hạ mình như thế chưa? Khóe mắt có chút cay, trong cậu giờ đây hiện hữu cảm động và buồn cười xen lẫn. Ngốc, đúng là rất ngốc. Có giả vờ giận cũng không giả vờ được lâu. Cố Hải không nghe thấy động tĩnh gì từ đầu dây bên kia, sốt ruột dò hỏi, nhân tử, cậu còn nghe máy không? Bạch Lạc Nhân hoàn hồn, cậu chậm rãi đáp, Đại Hải, cậu tin tôi không? Tôi tin, rất dứt khoát. Vậy thì lời tôi nói lúc này cậu hãy nghe cho kỹ, và cũng hãy tin nó như cái cách cậu vừa trả lời tôi. Bạch Lạc Nhân ngồi ở ghế sơ lan lớn giữa nhà, mắt phóng tầm nhìn ra khoảng trời đêm đầy sao và trăng sáng. Du mình chìm đắm, tựa hồ như đang mường tượng ra một viễn cảnh bồng lai nào đó. Chân mày có chút căng thẳng, nhưng tận sâu bên trong vẫn là một mảng ấm áp thấm dần ra da thịt. Suy nghĩ này đã có trong đầu tôi từ trước khi chúng ta kết hôn. Gần 10 năm trước tôi chiến đấu vượt qua mọi chướng ngại để chấp nhận sự thật bản thân mình yêu cậu. Rồi vụ tai nạn đó xảy ra, tôi tự cho rằng chính mình suýt hại chết cậu, ngoảnh mặt bỏ đi 8 năm. Giả sử, tôi sớm đã lập gia đình với một cô gái nào đó, an phận sống cuộc đời bình thường rồi mới cùng cậu tương phùng, mọi việc sẽ ra sao? Có rất nhiều phương án trong đầu, đoạn tuyệt quan hệ, bạn bè bình thường, quan hệ lén lút. Mọi thứ đều đưa tôi đến tội danh của một kẻ ích kỷ và vô trách nhiệm. Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải chịu thua. Tôi tự nghĩ nếu lúc ấy cậu chạy đến đưa tay ra, tôi vẫn sẽ cam tâm tình nguyện trở thành kẻ bội bạc mà người đời thường nói. Giữ chặt lấy cậu cho dù hệ lụy có đi đến đâu. Đại Hải, người thứ ba không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là tôi yêu ai. Trải qua ngần ấy năm, cho dù tôi thường xuyên cao ngạo lạnh lùng, nói lời độc ác, xem nhẹ quan tâm của cậu, thì những thái độ đó đáng để cậu cho rằng trái tim này còn chỗ chứa đựng người khác sao? Cố Hải sớm đã rơi nước mắt. Một màn thật ngoạn mục. Hồi lâu, bao lâu cũng không ai quan tâm nữa. Họ im lặng nghĩ về nhau. Cuối cùng, Cố Hải vừa lắc đầu vừa lên tiếng. Không còn.

với cả anh ta cũng không lý do gì phải gạt Cố Hải. Lúc này, Cố Hải rối đến mức không biết phải bắt đầu từ đâu, một phần giận, một phần lo lắng, đờ đẫn một chút liền đứng dậy hướng thẳng sân bay, chỉ để lại một lời nhắn cho Đông Triệt, tôi về nhà, cậu giải quyết chuyện còn lại giúp tôi, sau khi hoàn tất hãy mang đồ đạc của tôi quay về Hải Nhân, tuyệt đối không được đi Thiên Tân, mà chắc cậu cũng không có ý định đi. Đông Triệt mỉm cười. Cố Hải đáp máy bay cũng đã hơn 1 giờ đêm. Bắt taxi đến thẳng bệnh viện mà lúc sáng được người quen cung cấp. Hắn không thể chờ đợi thêm 1 giờ 1 phút nào nữa. Nhân tử, tốt nhất cậu đừng để tôi nhìn thấy cậu quá thê thảm. Cố Hải lo lắng đến mức muốn thành bão rồi. Vừa đến bệnh viện thì xông vào hỏi Lệ Tân. Bạch Lạc Nhân ở đâu? Tôi muốn hỏi bệnh nhân Bạch Lạc Nhân. Cô Lệ Tân trực ca đêm bị Cố Hải làm giật cả mình, muốn chợp mắt một chút cũng không yên. Anh bình tĩnh đợi tôi một chút, tôi sẽ tra danh sách cho anh. Cô nhanh nhanh giúp tôi. Nam nhân như đứng trên đống lửa, Bạch Lạc Nhân ở phòng 623. Nhưng anh vui lòng bình tĩnh, vì các bệnh nhân cùng phòng còn phải ngủ. Tình trạng của anh bây giờ tôi cảm thấy không được ổn cho lắm. Anh có cần ngồi nghỉ một lát không? Nhân viên Lệ Tân lo lắng. Cố Hải bất ngờ nhăn mặt, cô nói gì? Bệnh nhân cùng phòng, cậu ấy nằm cùng với ai? Đó là phòng phổ thông 8 người một phòng. Cô gái chưa kịp nói hết người đã không kiên nhẫn rời đi. Chạy thật nhanh, hơi thở gấp rút, nhân tử. Đến nơi, đẩy nhẹ cửa phòng, đưa mắt dò tìm vị trí của Bạch Lạc Nhân, mất vài giây cũng nhìn thấy được. Thân thể cường tráng kia nằm gọn ghẽ trên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp đặt sát vách phòng vệ sinh. Mạch ở cổ tay bị gắn kim tiêm nối với thiết bị truyền nước biển, dưới một ít máu thấm ra bề mặt ngoài của bông băng, nhợt nhạt, xanh xao. Lòng Cố Hải như đang mục nát dần dần. Bước đến cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo, nhân tử, tiếng nói không thành lời, âm thanh run run khó có thể nghe rõ. Nhưng Bạch Lạc Nhân vô cùng mẫn cảm, biết có người chạm vào mình lập tức thu tay lại, nặng nề mở mắt. Hình bóng quen thuộc dần hiện ra như một ảo ảnh ấm áp, tựa thật, tựa mơ. Đại Hải, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 27, có thể ngủ ngon rồi. Cố Hải ngồi xuống bên giường, nâng người Bạch Lạc Nhân lên, hết sức ôn nhu sợ chạm vào bàn tay đang mắc kim tiêm của cậu. Cố Hải, sao cậu lại về đây? Bạch Lạc Nhân chưa khỏi bất ngờ hỏi han thì đã bị Cố Hải ôm vào lòng. Bảo bối, sao lại ra nông nổi này? Nam nhân đau lòng. Bạch Lạc Nhân không trả lời. Cậu chỉ là đang nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm cơ thể từ Cố Hải. Dây dưa một lúc, Cố Hải buông người trong lòng ra, đặt cậu tựa vào đầu giường, đưa tay xoa gương mặt đã ốm đi mấy phần của Bạch Lạc Nhân. Trả lời tôi, cậu tại sao lại nhập viện? Bạch Lạc Nhân đã tỉnh táo hẳn, cười một nụ cười lạnh nhìn hắn. Tôi đói bụng. Là tôi không nấu cơm cho cậu, cậu nhịn đói nên thành ra thế này. Cố Hải bất ngờ hỏi lại. Có thể cho là vậy. Bạch Tinh Danh. Não cậu bị phá hư rồi sao? Tôi không nấu thì không biết tự nấu. Hoặc ra ngoài ăn cũng được vậy. Hà tất. Cố Hải nói không ra hơi nữa. Chỉ biết dùng ánh mắt xót xa mà nhìn Bạch Lạc Nhân. Cầm tay cậu xoa xoa nắn nắn. Bạch Lạc Nhân thấy Cố Hải có phần kích động. Bèn nhắc nhở. Cậu nhỏ tiếng một chút, người khác cần phải ngủ. Cố Hải lúc này mới chú ý đến, tại sao lại ở phòng này? Cậu quyết tâm đày đọa bản thân tới chết đúng không? Thẻ tôi đưa cho cậu đâu? Có tiền cũng vô ích. Bạch Lạc Nhân thở dài lắc đầu ngao ngán. Cố Hải đứng lên xoay người, cậu ngoan ngoãn nằm đó đợi tôi. Hắn tiến tới quầy hộ lý trực đêm, yêu cầu đổi phòng. Được hộ lý giải thích rằng ban đầu Bạch Lạc Nhân được sắp xếp ở phòng cao cấp nhưng chính cậu đã tự ý đổi. Sau này vì số lượng bệnh nhân quá tải nên đã hết phòng, bây giờ chỉ còn có thể ráng chịu đựng. Cố Hải trở về, nắm tay mình thật chặt, hung hăng ngồi xuống giường. Cậu chết tiệt, ai bảo cậu đổi phòng làm gì, để giờ không còn phòng cho cậu ở nữa, nằm yên. Bạch Lạc Nhân vốn định ngồi dậy. Nhưng bị Cố Hải quát một tiếng nên giật mình nhìn sang xung quanh. Cậu có bớt cái mồm không thì bảo. Vì ban đầu tôi sợ phung phí. Về sau đề nghị đổi đã hết phòng rồi. Cậu bảo tôi phải làm sao? Tất cả không biết là do ai hại, để bây giờ tôi nằm chỗ đông người cứ không thể ngủ yên. Cố Hải trừng trừng nhìn Bạch Lạc Nhân, sau đó lại đứng lên rời khỏi. Một lúc sau trở lại, hắn nói, ngoan ngoãn ngủ, tôi ngồi ở đây trông cậu. Đã hỏi bác sĩ rồi, không có gì nghiêm trọng, tiểu phẫu nhỏ nên nằm một hôm là đủ, sáng sớm có thể về nhà. 3 ngày tới không cần đi làm, tôi giúp cậu xin nghỉ. Với sự an bài của nam nhân nhà mình, Bạch Thượng Tá chỉ biết nghe theo, lời nói vốn đã không còn giá trị. Cậu chỉ thầm cửa trách cô Lý Y Sư kia tại sao cứ làm quá vấn đề bắt cậu nằm viện cho được. Thật phiền phức, thương nhớ kéo dài, giờ đây Bạch Lạc Nhân không tài nào ngủ được. Cậu cứ đắp chăn nằm đó nhàn rỗi, đôi lúc lại đưa mắt nhìn Cố Hải. Hắn đang cầm điện thoại lướt lướt tìm kiếm thông tin gì đó. Phát hiện vợ bảo bối không ngủ, hắn hạ điện thoại xuống, chồm lên giường, cố ý chống hai tay tránh không dồn trọng lượng cơ thể lên người Bạch Lạc Nhân. Cẩn thận, yêu quý. Tiểu tử, sao còn không ngủ? Bạch Lạc Nhân đanh mặt, cậu nói ai tiểu tử? Cố Hải nhấc một tay xoa đầu Bạch Lạc Nhân, là cậu. Chỉ có tiểu tử mới đày đọa bản thân, mới sinh bệnh nằm trên giường không bước xuống được. Tiểu tử mới kiêu căng đổi từ giường lớn xuống giường nhỏ. Tiểu tử nên thiếu hành động thông minh. Gã tiểu tử nghe thấy không mấy tức giận mà là có vẻ buồn cười nhiều hơn. Mặc kệ tên to xác luyên thuyên nói. Tiểu tử cứ nhìn hắn mỉm cười. Chăm chú nhìn nhau lâu rồi. Cố Hải kiềm lòng không đặng. Cúi đầu chạm môi mình vào tâm can. Bạch Lạc Nhân thuận ý. Chậm rãi ma sát. Đôi đầu lưỡi giao triền. Cảm giác này sau chuỗi ngày xa cách quả thực có thể khiến người ý loạn tình mê. Nhịp thở bắt đầu khó khăn. Bạch Lạc Nhân phát hiện cơ thể Cố Hải và cậu có chút khoảng cách. Cậu bèn vòng tay ra sau lưng, kéo nam nhân áp vào sát vào người, khiến nụ hôn lại càng sâu. Hành động thân mật này đã phải chịu đựng suốt những ngày qua. Họ làm sao kiềm chế nổi. Nụ hôn triền miên đến độ không còn bắt kịp nhịp thở họ mới chịu buông đối phương. Cố Hải dù cuồng bạo đến đâu đương nhiên vẫn muốn giữ gìn cho vợ hắn. Cậu đang truyền nước biển, đến đây thôi, đợi khi về nhà sẽ tính sổ một lần. Bây giờ thì ngoan ngoan ngủ đi, ngày mai là có thể rời khỏi. Tôi không ngủ được. Bạch Lạc Nhân nói nhẹ, Cố Hải thấy bảo bối cứng đầu này chắc sẽ không ngoan ngoãn mà đi ngủ dễ dàng, nên không ép cậu nữa, trực tiếp trèo lên giường, tranh giành chỗ ngủ với người bệnh. Phát hiện Cố Hải hung hăng bò lên, Bạch Lạc Nhân đưa tay đẩy hắn, cậu làm cái gì vậy, giường nhỏ lắm làm sao nằm được. Cố Hải vẫn không nói, trườn người khéo léo nằm nghiêng, đưa tay qua gáy Bạch Lạc Nhân, đem cậu ôm gọn vào lòng. Sau một hồi tùy chỉnh cơ thể thì hắn cũng đã gọn gàng nằm trên chiếc giường chật chội, ôm vợ bảo bối, thỏa mãn nói, thế nào gọi là không nằm được, yêu cậu sẽ tự động nghĩ ra cách. Bạch Lạc Nhân vùi mặt vào ngực Cố Hải, cậu im lặng một chút đi, lúc này, con người ta triệt để hiểu câu ngạn ngữ, tiểu biệt thắng tân hôn là như thế nào. Thời gian xa cách khiến họ khao khát gần nhau, say sưa chìm đắm, dù xung quanh có là hoàn cảnh khắc nghiệt, tự bản thân cũng sẽ làm nó trở nên tươi đẹp rạng ngời. Vì có cậu ở đây, trời cao sẽ quang mây. Cố Hải nằm một hồi thấy Bạch Lạc Nhân dường như vẫn chưa chịu ngủ. Cứ vùi đầu vào ngực hắn, lâu lâu lại hít hà. Không nhịn được bèn hỏi, cậu vẫn chưa ngủ? Ừ, tại sao không ngủ? Cố Hải liếc xuống nhìn nam nhân trong lòng, giường có chút cứng. Bạch thẳng thắn, Cố Hải cười xòa, đưa tay xoa xoa tấm lưng cậu, chịu đựng vài tiếng đồng hồ nữa. Cậu cũng thật là, lúc thì không ăn, lúc thì ăn quá nhiều, bao tử nào chịu đựng được nổi. Làm như thế sẽ khiến thân thảo hao gầy. Cậu có biết là sau khi kết hôn thì vẫn nên giữ gìn vóc dáng để chồng không bị nhàm chán mà bỏ đi lăng nhăng không? Đúng là nông cạn. Nông cạn ông nội cậu. Đó là chuyện của phụ nữ. Tôi thì liên quan gì? Bạch Lạc Nhân gắt gỏng. Cố Hải cong hàng chân mày. Cậu nghĩ đến lúc chúng ta hòa nhau. Gặp lại cậu yếu đuối khô héo tôi sẽ còn yêu thương chắc. Lúc đó không biết chừng đã chạy đi tìm tiểu mỹ nam khác bàn chuyện tình thú rồi. Tại sao tôi luôn là người bị nghi ngờ hai lòng trong khi cậu mới là cái tên có ý tưởng phụ bạc nhiều nhất? Còn không ngại nói ra miệng. Bạch Lạc Nhân đưa tay lên đánh vào gáy Cố Hải. Tôi chỉ ác miệng, nhưng đã bao giờ làm chưa? Còn cậu thì không tiếc tổn thương tôi. Cố Hải hào sảng nói ra những lời không nên nói. Bằng chứng là sau phát ngôn trên, Bạch Lạc Nhân đã chậm rãi rút người ra khỏi ngực Cố Hải. Nằm ngửa nhìn lên trần nhà, không nói không rằng, cứ nhìn thế mãi. Cố Hải tự chửi mắng bản thân miệng thối. Sao lại chọc giận cậu ấy vào lúc này? Nghĩ rồi mặt dày đưa tay qua. Nhân tử, xin lỗi. Tôi chỉ là thuận miệng nói ra, không hề có ý trách cậu. Tôi nói thật đó, cậu đừng như thế. Tôi không giận. Đại Hải, tôi sẽ nói rõ từ đầu cho cậu nghe. Lần đầu tiên tôi đến gặp cô ấy là ở quán cơ phây khi cậu nhìn thấy. Thạch Tuệ bảo rằng cô ấy còn yêu tôi. Cô ấy biết tôi với cậu có quan hệ nhưng vẫn chấp nhận. Cô ấy yêu cầu được cưới tôi, làm vợ trá hình nhằm che mắt thiên hạ. Lần đó tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ từ chối bảo rằng tôi không cần. Không ngờ lần thứ hai Thạch Tuệ lại gọi vào nửa đêm bảo rằng bị tai nạn giao thông. Việc này tôi xin lỗi đã giấu cậu. Tôi sợ rằng nếu nói ra sẽ bại lộ cả việc lần trước gặp mặt. Cậu lại giận tôi thêm nên chỉ định đến đưa cô ấy vào bệnh viện rồi về. Suốt quá trình Bạch Lạc Nhân nói, Cố Hải nhất mực im lặng, dùng ánh mắt bao dung nhìn cậu. Như thể cậu cứ nói hết đi, tôi luôn ở đây sẵn sàng tha thứ. Bạch Lạc Nhân tiếp lời, khi đến nơi, Thạch Tuệ nói cô ấy không cần đi bệnh viện, chỉ cần ngồi nghỉ một chút. Bảo tôi dìu cô ấy vào khách sạn gần đó. Nói ra điều này tôi biết rất hoang đường nhưng lúc đó tôi cứ như bị trúng tà. Trong người nóng gian, dục vọng dâng tràn, vốn đã đứng lên cáo từ về trước không ngờ Thạch Tuệ lại than đau. Tôi bước đến gần thì cô ấy kéo tôi ngã lên người. Đồng thời cậu mở cửa. Bạch Lạc Nhân quan sát nét mặt của Cố Hải. Trông hắn không chút biểu hiện phẫn nộ, chỉ là chân chân nhìn cậu. Đại Hải, tôi đã nói ra hết rồi, tôi biết mình có lỗi. Mọi sự tùy cậu, không muốn quan tâm tôi nữa cũng tùy cậu. Cố Hải lúc này mới động đậy, hắn một lần nữa cho tay ra sau gáy Bạch Lạc Nhân, đem cậu khảm vào người, xoa xoa tóc cậu, ôn nhu nói, ngủ thôi bảo bối, chúng ta có thể ngủ ngon được rồi. Sáng sớm hôm sau, Cố Hải thức dậy trước tiên, luôn luôn là vậy. Hắn vừa chồm người ngồi lên cảm nhận rõ lưng và cánh tay đều đau nhức, giường vừa nhỏ vừa cứng. Hắn đã nỗ lực ôm Bạch Lạc Nhân để cậu có thể an giấc nên đương nhiên phải chịu ít ảnh hưởng. Không sao, nhất vợ nhì trời, Cố Hải chỉ cười cười xóa nắn tay chân lại. Một lúc thì phát hiện dường như xung quanh ai cũng chăm chăm nhìn mình, Cố Hải vẫn đang thắc mắc tại sao nên đưa mắt ngó qua nam nhân bên cạnh. Cậu ngủ thật say sưa, một chân còn rút vào chân hắn. Thì ra màn ôm nhau ngủ thắm thiết của hai nam nhân đã nằm gọn trong mắt bàn dân thiên hạ. Cố Hải cũng không mấy để tâm, thoạt đầu còn lạ nhưng tầm vài phút sau liền xem như bình thường. Đưa tay gỡ chân Bạch Lạc Nhân ra khỏi chân hắn. Bước ôn nhu xuống giường, đánh thức Bạch Ham ngủ. Bảo bối, dậy thôi.